Tiên ma đồng tu, chương 723, nhìn thấy người quen. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên đại lão xa liền chứng kiến một đám người trốn ở một chỗ cồn cắt đằng sau, còn tưởng rằng là ma giáo đệ tử, không có ý định phản ứng, kết quả chứng kiến hai cái phản quang đầu chọc lập tức biết rõ phía dưới đám người kia không phải ma giáo đệ tử, ma giáo không cùng còn, hẳn là chính đạo đệ tử an bài tại Quy Tư Thành Tây mặt phụ trách cảnh giới đệ tử. Chẳng qua là công việc này thái độ cũng quá không chịu trách nhiệm đi à nha, không thấy được vốn đại thánh đại kêu đại phóng theo phía tây bay tới ư, thế nào không có một người phát hiện mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy trinh sát là một kiện rất muốn chết công tác, một hồi chiến tranh thành bại, cá nhân vũ dũng ngược lại là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là hầu hạ công tác. Chiến tranh chính là cái gì? Là tin tức, bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chính đạo vì cái gì vẫn giấu kín thân phận lẻn vào sa mạc, còn không phải sợ ma giáo đã chiếm được cái này tin tức. Ma giáo vì cái gì xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ trốn ở Côn Luân Sơn Tây trước mặt trong sa mạc ăn hạt cát. Cũng là sợ bọn hắn đánh lén Huyền Thiên Tông chuyện này để lộ tiếng gió. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía dưới cái này mấy cái chính đạo gia hỏa thân là hầu hạ ánh mắt ban ngày vậy mà tại cồn cát trong làm dã ngoại đồ nướng, sẽ không nghe qua đại mạc cô yên thẳng ư, ban ngày tại trên sa mạc điểm đối đống lửa làm đồ nướng, hơn 10 dặm bên ngoài đều có thể xem khói đen. Diệp Tiểu Xuyên cho rằng bên ngoài còn có cảnh giới chính đạo đệ tử, vì vậy thần thức tự buông ra xem xét một phen, hắn rất thất vọng a, phạm vi 5 dặm trong phạm vi tuyệt đối không có bất kỳ ghé vào hạt cát trong phụ trách cảnh giới đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như lúc này ma giáo đại quân từ nơi này phương hướng sát nhập làm sao bây giờ? Khoảng cách Quy Tư Thành cổ chỉ có 100 dặm, Quy Tư Thành chính đạo đệ tử còn không có kịp phản ứng, cũng sẽ bị ma giáo đại quân giết người ngưỡng mã chờ mình. Cái này mấy cái gia hỏa hoàn toàn là tại lấy chính mình cùng vô số chính đạo đệ tử tánh mạng làm trò đùa a, nhớ tới trước lúc chính mình trên đường đi đương trinh sát, lần đó không phải hết sức chăm chú chờ đợi lo lắng. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy nhất định phải xuống dưới giáo huấn một chút những thứ này không có kinh nghiệm lười nhác gia hỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bay đến khoảng cách bọn người kia còn có chưa đủ 300 trượng, rốt cục có nhân phát hiện một cái đang tại dẫn theo dây lưng quần đối với cồn cát tư nước tiểu gia hỏa, vừa đái xong, ngẩng đầu liền chứng kiến một đoàn hào quang theo phía tây đã bay đến chỗ gần. Hắn vốn là nghi hoặc nhìn thoáng qua sau lưng đám người kia, đều tại a, đi ra ngoài chào xa mấy cái gia hỏa cũng đều đã trở về a, cái này ai a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ý nghĩ này vừa mới nổi lên, hắn rốt cục tỉnh ngộ lại kêu lên. Lục giới lão đại có địch nhân. Trong xa cốc cái này xem như nổ nồi, loạn hoàn thành đoàn, có móc ra pháp bảo CKITTTWA La Hoàng, có muốn cùng ma giáo yêu nhân quyết nhất tử chiến, cũng có giới sắc loại này rất sợ chết ra hỏa chuẩn bị lòng bàn chân bôi mỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, nhìn xem gà bay chó chạy từ một đám chính đạo đệ tử, Diệp Tiểu Xuyên lửa giận trong lòng vạn trường. Tại đây chia rẽ còn muốn đánh bại ma giáo, nằm mơ đi đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia vừa rồi tại tư nước tiểu chính đạo đệ tử thả một cái phi kiếm bắn về phía Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên nhìn cũng không nhìn, một cước liền đem bay tới kiếm tiên đá bay, thuận tiện bay đến người đệ tử kia trước mặt, thân thể uốn éo, trên bờ vai khiêm cực lớn trúc long răng nanh chuyển động, một mặt trực tiếp quét tại người đệ tử kia trên người đệ tử kia lập tức liền ai u một tiếng ngã một cái bờ mông ngồi xổm. Trong xa cốc mặt khác chính đạo đệ tử dơ pháp bảo liền lao đến, đầu lĩnh chính là một cái cầm trong tay phá sát pháp trượng béo hòa thượng, thân hình cao lớn uy mãnh, đầu chọc tại dưới trời chiều tựa hồ còn hiện ra kim quang, trong miệng a a kêu to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục giới, Diệp Tiểu Xuyên sừng sốt, tuy nhiên 8 năm không gặp thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên hay là liếc liền nhận ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn kỹ lại, đi theo lục giới sau lưng tùy thời chuẩn bị đào tẩu chính là cái kia đầu chọc không phải giới sắc tên mập mạp chết bầm kia ư, nhìn hắn hèn mọn bỉ ổi bộ dạng, trừ hắn ra sẽ không người bên ngoài. Tiểu Xuyên huynh đệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp lão đại, lục giới cùng giới sắc cũng nhìn rõ ràng người tới là ai, vốn là sững sờ, lập tức chính là đại hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người một cước ở bên cạnh một đám gia hỏa đạp người ngã ngựa đổ. Làm gì, cũng mắt mù ư, đây là của ta Diệp lão đại còn không mau đem pháp bảo thu lại, ném không mất mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giới sắc một bên nói cho răn dạy đệ tử khác một bên sôi nổi chạy hướng về phía Diệp Tiểu Xuyên, sau đó cho Diệp Tiểu Xuyên một cái ôm đại biểu cho đồng tình. Lão đại ta biết ngay ngươi không chết, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ trở về. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cái mũi ngửi ngửi tại cái gì mùi lạ, một cước đem giới sắc đá văng, nói. Trên người của ngươi như thế nào một tia mùi thúi, ngươi có phải hay không đi ị không có chùi đít, đi đi đi, né xa ta một chút. Giới sắc hít hà, không có nghe thấy ra cái gì mùi lạ a, nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm kích động nói. Đoán chừng vài thập niên không có tắm rửa, có chút mùi vị khác thường, không coi là cái gì, lão đại, muốn chết tiểu đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này còn muốn đến ôm Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên khiêng trúc long răng nanh vung chân bỏ chạy. Mập mạp chết bầm, ngươi đừng tới đây, vài thập niên không có tắm rửa thiệt thòi ngươi nói đi ra, ngươi gần chút nữa ta sẽ chết cho ngươi xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cát Cốc trong một đám người đều muốn pháp bảo thu vào, mấy cái từng tại Đoạn Thiên Nhai nhìn lên tỷ thí chính đạo đệ tử, hiện tại cũng nhận ra Diệp Tiểu Xuyên, trong lúc nhất thời đều nghị luận. Đây chính là chính đạo một đời tuổi trẻ nhân vật Phong Vân A, tuy nhiên mấy năm này nhân gian rất ít nhắc tới Diệp Tiểu Xuyên, thế nhưng 10 năm này nhân gian như trước có quan hệ với răng giả thiếu hiệp Diệp Tiểu Xuyên truyền thuyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Giới đi tới cười ha ha, vỗ Diệp Tiểu Xuyên bả vai kêu lên. Cocchuyenaudio.com. Tiểu Xuyên huynh đệ tu di sơn từ biệt đã 8 năm có thừa, gần nhất nghe nói ngươi đang ở đây tư quá nhai chịu khổ 8 năm, biến thành con khỉ, không biết còn nhớ rõ ta hay không? Diệp Tiểu Xuyên đảo trong mắt nói, ta đương nhiên nhớ rõ, ngươi còn thiếu ta bạc đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Giới giận dữ, nói, tại Đoạn Thiên Nhai ta đã sớm trả sạch ngươi còn nhiều đã đoạt ta 120 lượng, chẳng lẽ quên? Diệp Tiểu Xuyên kỳ quái nói, có việc này. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi tuyệt đối thiếu nợ ta bạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có rất ít người biết rõ Diệp Tiểu Xuyên mất tích một chuyện, Giới Sắc cùng Lục Giới đều là người biết chuyện, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên toàn bộ tu toàn bộ ảnh đã trở về, Lục Giới lập tức dùng bí pháp đem tin tức truyền tới trên dưới 100 hơn. Giảm quy tư thành, miễn cho Bách Lý Diên bọn hắn cả ngày làm cho. Này ra hỏa lo lắng. Tam huynh đệ gặp mặt tự nhiên là một hồi vui đùa ầm ĩ, Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết vì cái gì, luôn cùng Thương Vân Môn mấy cái sư huynh đệ lẫn vào không đến cùng đi, ngược lại là cùng Bách Lý Diên, Giới Sắc Lục Giới những thứ này côn đồ người đang cùng một chỗ cảm giác toàn thân thoải mái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đống lửa tiếp tục dựng lên đến, nướng một nửa chuột sa mạc, độc xà cũng một lần nữa bắt đầu nướng, Diệp Tiểu Xuyên chỉ huy mấy cái đệ tử trẻ tuổi đi chu vi cảnh giới, tại phạm vi thế lực bày ra ba cái ánh mắt. Tại đây man hoang chi địa, một đám người không có chút nào lòng cảnh giác, cái này hoàn toàn chính là tại tìm chết, an toàn mới đúng vị thứ nhất, có thể ngàn vạn không thể qua loa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bờ mông vừa ngồi xuống, Diệp Tiểu Xuyên liền chứng kiến Giới Sắc trong tay trên nhánh cây nướng giống như năm xích nhãn kính vương xà, hắn khinh miệt nói. Các ngươi liền ăn loại này con rắn nhỏ, thật sự là bi ai. Các ngươi bái kiến Trúc Long ư, các ngươi biết rõ Trúc Long có bao nhiêu ư, Giới Sắc liền bu lại, nói. Lão đại, nghe nói ngươi cùng Trúc Long cùng một chỗ mất tích, Trúc Long rốt cuộc là như thế nào một loại quái vật, tranh thủ thời gian nói với chúng ta nói quá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên vỗ vỗ bên người hơn một trượng lớn lên màu xám trắng răng nanh, nói. Cái này là Trúc Long một viên răng nanh, hay là phía sau răng hàm, nếu như là đại môn nha, khoảng chừng ba trượng trường, các ngươi có thể tưởng tượng thoáng một phát cái này Trúc Long hình thể có bao nhiêu. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.